Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Kiếm Pháp Bình Cảnh. Một ngày này, Khương Sầm đang tại động phủ hậu viện tu luyện kiếm pháp. Hồn lão huyễn hóa ra hư ảnh, ở một bên quan sát chỉ điểm. Khương Sầm tiến giai kim đan hậu, trải qua 3 năm bế quan luyện hóa nguyên đan chi lực. Rất nhanh lại tiến giai kim đan trung kỳ, này trong đó hắn một mực không tu luyện kiếm pháp, mà thức tỉnh chi kiếm lại sáp nhập vào một khối tàn kiếm mảnh nhỏ hậu. Uy lực đại tăng, nhưng là chưa bị Khương Sầm khai mở phát ra tới. Bởi vậy, hiện tại Khương Sầm kiếm pháp có tiến bộ rất lớn không gian. Những ngày qua, Khương Sầm đang luyện kiếm lúc, cũng có thể loáng thoáng cảm giác được. Thức tỉnh chi kiếm ẩn chứa cường đại tiềm lực, nhưng là mình sử dụng kiếm lúc lại luôn giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Vô pháp đem cái kia cực lớn tiềm lực thi triển đi ra. Hồn lão nói, đây cũng là luyện kiếm lúc gặp bình cảnh. Gặp được bình cảnh chủ yếu có hai nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì gần đây một đoạn thời gian, Khương Sầm tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng kiếm thuật tạo nghệ thượng cũng không có quá tiến bộ lớn, làm cho Khương Sầm kiếm thuật vô pháp xứng đôi thượng bảo kiếm phẩm chất cùng tu vi của hắn thực lực. Vô pháp phát huy ra thức tỉnh chi kiếm uy lực chân chính. Tiếp theo, thức tỉnh chi kiếm đã trải qua đúc lại, nhưng này về sau Khương Sầm luyện kiếm lần số không nhiều. Cùng kiếm này đã có một ít lạnh nhạt, kiếm thuật dừng lại không tiến. Tăng thêm người cùng kiếm chi kiếm lạnh nhạt, cái này hai nguyên nhân liền khiến cho đắc kiếm pháp bình cảnh sinh ra. Nếu không thể đột phá chai này cổ, Khương Sầm kiếm pháp đem rất khó có rõ ràng tiến bộ. Nếu muốn đột phá kiếm pháp bình cảnh, cơ duyên ngộ tính rất trọng yếu, nhưng cần tu khổ luyện cũng ắt không thể thiếu, nhất là người cùng kiếm trong lúc đó, đều là càng luyện càng quen tất. Càng không luyện càng lạnh nhạt. Bởi vậy, Khương Sầm luyện hóa xong nguyên đan chi lực, tiến giai kim đan trung kỳ hậu, mà bắt đầu chăm chỉ luyện kiếm. Theo mấy tháng này luyện kiếm, Khương Sầm cùng bảo kiếm lạnh nhạt cảm giác đã muốn hóa đi. Người cùng kiếm càng ngày càng gián hợp, kiếm pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Nhưng mà, Khương Sầm phát hiện, tầng kia bình cảnh lại thủy chung không có đột phá, luôn kém một chút cái gì. Luyện một canh giờ, Khương Sầm đột nhiên thu hồi kiếm pháp, thở dài, luyện hào hào, kiếm khí sự dư thừa, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, như thế nào đột nhiên không luyện rồi? Hồn lão hỏi, Khương Sầm thở dài, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối mỗi lần xuất kiếm, cảm thấy kiếm khí căn bản không thể xuyên vào bảo kiếm ở chỗ sâu trong. Chỉ là tại thân kiếm mặt ngoài lưu động. Hơn nữa vãn bối cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bảo kiếm chính thức uy năng, căn bản không có phát huy ra đến. Giống như là có một loại vô hình chi lực, ngăn cản vãn bối kiếm khí rót vào bảo kiếm ở chỗ sâu trong. Mỗi lần xuất kiếm, đều phảng phất kiếm không ra khỏi vỏ, thật sự khó chịu. Hồn lão nói ra, nếu là mặt khác kim đan tu sĩ có thể thi triển ra ngươi bực này kiếm pháp, khẳng định cao hứng còn không kịp, như thế nào còn có thể phàn nàn. Kiếm này ẩn chứa tiên kiếm mảnh nhỏ, hắn chính thức thần thông uy lực, đương nhiên không phải ngươi một cái kim đan tu sĩ có thể khống chế. Người phát huy không xuất ra kiếm này chính thức uy lực, đúng là bình thường, không cần cưỡng cầu. Khương Sầm lắc đầu, nhưng chưa từ bỏ ý định. Nhưng là vãn bối cảm giác, cảm thấy tầng này bình cảnh giống như là tầng một cửa sổ, cũng không phải là không gì phá nổi. Chỉ tiếc, bất luận vãn bối như thế nào khổ luyện, có lẽ hay là chọc không phá tầng này hai ngón tay. Đây là cơ duyên chưa tới, cơ duyên đến, kiếm pháp của ngươi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Hồn lão trấn an nói, cái kia muốn cái gì chính là hình thức cơ duyên mới có thể đột phá. Khương Sầm truy vấn, hồn lão cáp hả cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ đắc, ngươi trước mắt mạnh nhất, kiếm chiêu mạnh nhất một kiếm, là như thế nào lĩnh ngộ hay sao? Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối nhớ rõ, đó là đang cùng Nam Dương Tông nhạc trưởng lão đại chiến lúc. Đã trải qua lần lượt thất bại, cuối cùng rốt cục lĩnh ngộ ra mạnh nhất một kiếm. Cái này là lão phu nói cơ duyên. Hồn lão nói ra, bất luận là phàm nhân, có lẽ hay là tu tiên giả. Tại nguy cấp nhất trước mắt, thường thường có thể kích phát ra bản thân cường đại tiềm lực. Có chút phàm nhân gặp phải nguy hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy trong nháy mắt khí lực tăng nhiều. Phản ứng nhanh hơn, có chút tu tiên giả đối mặt tuyệt cảnh lúc. Đồng dạng khả năng bộc phát ra cực lớn tiềm năng, do đó tại công pháp hoặc kiếm thuật tạo nghệ đợi phương diện, sinh ra thật lớn đột phá. Năm đó ngươi cùng nhạc trưởng lão đại chiến, ngươi chỉ là một ngưng đan kỳ tu sĩ, căn bản không có phần thắng. Cơ hội duy nhất chính là thừa dịp đối phương chủ quan khinh địch, có trước ra một kiếm ưu thế, cho nên ngươi chỉ có thể ở một kiếm chung chiến thắng. Mà khi đó ngươi tuy nhiên có thể không ngừng tiến hành thời gian nhảy lên, nhiều lần cùng nhạc trưởng lão giao thủ, nhưng mỗi một lần giao thủ đều cùng sinh tử đại chiến không giống. Này sẽ sâu sắc kích phát tiềm năng của ngươi. Mà ngươi mạnh nhất một kiếm chính là tại hoàn cảnh như vậy hả? Đã trải qua nhiều lần bên bờ sinh tử thực chiến mới dần dần lĩnh ngộ nắm giữ kiếm chiêu. Mà những năm này ngươi có cơ giáp nhiều loại cường pháp bảo phụ trợ, mặc dù đối mặt nguyên đan cường địch đều có thong dong cơ hội chạy trốn. Đối với tu tiên giả mà nói, loại này cục diện quá mức an nhàn, thiếu khuyết sinh tử đại chiến lúc kinh tâm động phách, thiếu khuyết sống chết trước mắt tiềm năng kích phát, làm cho kiếm pháp của ngươi cũng không có nhảy vọt tiến bộ. Khương Sầm nhướng mày, chẳng lẽ nói vãn bối vì đột phá kiếm pháp bình cảnh tự muốn lấy thân phạm hiểm, dũng sông đầm rồng hang hổ? Hồn lão cười nói, lão phu nói chỉ là một chủng cực đoan tình huống, cơ duyên không chỗ nào không có, không nhất định không nên tại sống chết trước mắt mới có thể đột phá. Đối với ngươi mà nói, hiện tại kiếm pháp tạo nghệ đã đầy đủ dùng, chỉ cần an an ổn ổn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tu vi tiến thêm một bước tăng lên, kiếm pháp bình cảnh cuối cùng có một ngày nhưng đột phá. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch hồn lão những câu là lời vàng ngọc. Bất quá, biết rất rõ ràng có thượng thừa bảo kiếm, thượng thừa kiếm pháp, chính mình lại thủy chung ở ngoài cửa bồi hồi, không bắt được trọng điểm. Loại cảm giác này đối với bất kỳ một cái nào kiếm tu mà nói cũng không tốt được. Vừa vặn Khương Vũ cùng Cổ Lam đến đây hẹn ước hắn cùng đi một chỗ vùng biển du ngoạn. Khương Sầm luyện kiếm luyện trong nội tâm phiền muộn, vừa vặn thừa cơ tán giải sầu, liền đáp ứng rồi hai nữ. Ba người bay đến một chỗ trải rộng đá san hô vùng biển. Tại đây nước biển thanh tịnh như thế, trên không trung là được trực tiếp chứng kiến trong nước đủ loại tôm cá xuyên đeo du ở ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. San hô bên trong cảnh sắc thập phần tươi đẹp, làm cho người vui vẻ thoải mái. Ba người chính ở chỗ này nghịch nước du ngoạn, đột nhiên vài trích yêu cầm bay tới cũng xoay quanh tại ba người trên không, phát ra từng tiếng nóng nảy kêu to. Phụ cận tất cả yêu cầm nhất tộc đều quy Khương Vũ quản hạt. Khương Vũ minh bạch những này yêu cầm là ở hướng nàng mật báo. Chuyện gì? Khương Sầm hỏi. Hình như là nói có người ngoài xâm nhập cái hải vực này. Khương Vũ nói ra. Có phải hay không là một hai gã tu sĩ bốn phía du lịch, vừa vặn đi ngang qua nơi này? Cổ Lam nói ra. Khương Vũ lắc đầu, nếu như chỉ là một hai người tu sĩ, Những này yêu cầm đã sớm một loạt trên xuống. Tương lai người đuổi đi, chúng không dám động thủ. Nói rõ người đến thập phần cường đại. Yêu cầm tuy nhiên có thể mật báo, nhưng dù sao chưa thành hình người. Linh trí không cao, tin tức nội dung cũng rất đơn giản, cũng không cụ thể. Ba người còn đang nghi hoặc, Khương Sầm bỗng nhiên nhận được thần kỹ môn một vị tông sư phát tới truyền âm cơ tin tức. Khương Sầm nghe xong tin tức, biến sắc, quả nhiên là cường địch. Bổn môn phía trước chạm gác hồi báo, xa xa vùng biển trên không, phát hiện hơn 10 chiếc cực lớn chiến thuyền, chính hướng hoang dã chi địa chạy như bay mà đi. Chiến trên thuyền thu hoạch lớn tu sĩ, hiển nhiên là hướng về phía bổn môn mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.